Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 168, đăng nhập vào app 2 online rắc rối tìm đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu về võ đường thì cầm lấy Never Gear được đặt tại trên bàn máy tính của mình. Theo sau cậu tới đây còn có cả Yui nữa. Sẵn sàng chưa Yui? Rồi ba ba cùng đi cứu mama nào. Yui. Ryu bỏ game alo vào trong thiết bị rồi cắm Never Gear vào và đội nó lên đầu rồng thời miệng hô. Link start. Cùng lúc đó Yui cũng hóa thành chấm sáng bay vào trong ổ cứng có đĩa game alo và dung nhập vào trong đó. Khi Ryu mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình xuất hiện nơi tạo tài khoản thì cậu không chút do dự chọn lấy tài khoản đã gắn bó suốt 2 năm trời bên. Trong sao? Ryu có nhờ hệ thống hack vào và bỏ đi toàn bộ mọi thứ trong thời sao mà chỉ giữ lại thông số. Hai thanh kiếm cùng với thương và toàn bộ số câu lại thôi. Cậu gõ tên ID và pass rồi nhấn vào nút OK trên màn hình ảo và xuất hiện là 9 chủng tộc mà player chọn để bắt đầu. Khi mà player chọn cho mình chủng tộc thì sẽ được dịch chuyển về thành phố chính của chủng tộc đó. Ryu chọn chủng tộc là Salamon xong thì nghe được giọng nói máy móc vang lên. Ngay bây giờ bạn sẽ được chuyển tới vùng đất của tộc Salamon. Xong rồi Ryu cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi đi và mở mắt ra lần nữa là những kiến trúc màu đỏ cùng với đó là rất nhiều player thuộc tộc Salamon. Đi lại xung quanh, Ryu thao tác trên menu và gọi ra Yui. Yui có cảm giác thoáng xem và thu nhập thông tin nhé. Vâng, Yui. Ryu lại thao tác tiếp trên menu và gửi lời kết bạn tới Lipa là nhân vật trong game của Suguha. Lát sau thì cậu nhận được thông báo là player đã chấp nhận cùng với đó là tin nhắn từ Lipa gửi lại cho mình nên cậu mở ra xem thì khi thấy nội dung xong thì nét mặt cậu trầm xuống. Ba ba, mọi thứ thông số trong này đều rất giống với dữ liệu của sao vậy? Yui, cảm ơn nhiều nhé. Giờ thì vào trong túi áo đi ba ba, phải đi cứu Suguha. Yui ngoan ngoãn vào trong túi áo trước của Ryu rồi cậu bắt đầu động đôi cánh sau lưng khi thấy Yui đã ổn định rồi. Ryu thoáng quen thuộc một cái rồi phi thẳng lên trời đi. Cùng lúc đó cũng có một nhóm nhân mã cũng tới chỗ này. Tên player đó đâu rồi? Salamon à, báo cáo vừa mới rời đi không bao lâu và không thấy bóng dáng đâu cả. Salamon B, chết tiệt. Salamon à, nhóm player này là nhóm của player lãnh chúa vùng Salamon này. Họ nhận được thông rằng có một player mang theo Pixie một tiểu tiên chỉ đường nên là player lãnh chúa này động lòng muốn có để có thể chinh phục được cây thế giới. Ryu khi phóng lên trời hướng về vị trí mà Lipa cung cấp. Cậu có hẹn với nàng là sẽ gặp tại nơi giao giới của hai chủng tộc nhưng mà Lipa xui xẻo gặp phải một đội player thuộc tộc Salamon và tấn công nàng. Hiện tại bên trong alo đang là ban đêm. Buổi tối ở app 2 rất ngắn và còn một lúc nữa bình minh sẽ xuất hiện. Thông thường một khu rừng tối như vậy sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhưng bóng tối của nó rất thích hợp cho việc lẻn trốn và rút lui thuận lợi hơn. Thiệt tình mới vào game đi tìm Ni. Chan mà lại gặp tình huống như vậy. Lipa, Suguha khi login vào trong alo thì đã tới tòa tháp cao mà xuất phát hướng về phía giao giới giữa hai lãnh địa Salamon và Siêu mà đi thì khi nàng tới khu rừng. Này nhận được tin nhắn có người muốn thêm bạn nên nàng biết đó là Ni. Chan của mình đã đồng ý nhưng mà nàng không để ý mình đã lọt vào trong tầm ngắm của một đội player Salamon. Cho tới khi nàng bị tấn công thì mới nhận ra và đang tiến hành lẩn trốn. Lipa núp mình dưới bóng cây khổng lồ ngẩng đầu lê quan sát xung quanh. Lipa đã hai lần phải không chiến khi mà gặp được một nhóm 5 player tộc Salamon. Lipa nghỉ ngơi chờ cho đôi cánh của mình phục hồi lại bình thường xong thì cũng phi thẳng lên trời mà đi. Khi đã bay lên trời thì nàng tiếp tục hướng về lãnh địa tộc Salamon mà đi vì Lipa biết sẽ gặp được Ni. Chan của mình ở đó thôi. Li Fa quay lại sau lưng mình quan sát xem có ai không thì thấy được một chấm sáng màu cam chợt lóe lên bay thẳng về phía Suguha mà đi. Cũng may là Li Fa đang ở trên cao nên có thời gian làm ra phản ứng né tránh đi. Cùng thời gian đó Ryu đã phi hành được một đoạn thời gian và đã tới được nơi giao nhau giữa hai lãnh địa chủng tộc rồi. Từ sau cậu thấy được loan thoáng một quả cầu lửa bay lên công kích ai đó nhưng do quá xa nên là Ryu không nhìn thấy được là player nào với lại phi hành. Lâu như vậy đôi cánh ảo của cậu đã mỏi rồi nên bắt buộc Ryu phải đáp xuống nghỉ ngơi lấy. Khi xuống đất thì cậu cũng không dừng lại mà tiếp tục di chuyển nhanh chóng tiến về phía trước mà đi. Li Fa cũng đã tiến sát lấy lãnh địa của Salamon nhưng đôi cánh của nàng đã mỏi nên là nàng phải đáp xuống nhưng trời không có ủng hộ Li Fa khi mà nàng vừa đáp xuống thì đã có 3 quả cầu bay tới mệnh trung nàng khiến cho HP của nàng giảm xuống còn một nữa và trước mặt nàng xuất hiện là 4 player ăn mặc giáp trụ màu đỏ xuất hiện. Cuối cùng cũng chịu xuống rồi sao? Đội trưởng Salamon. Nếu không phải ta đang rất gấp thì đã có thể hạ được mấy người các ngươi rồi. Li Fa, đáng tiếc nhỉ, đội Magic diệt nàng đi. Đội trưởng Salamon, những player thuộc Salamon chuyên về phép bắt đầu niệm chú của mình. Li Fa cũng không có làm gì cả mà chỉ ngồi đó thôi vì nàng biết giờ có làm gì cũng muộn rồi. Nếu niệm phép thì 3 người mặc giáp trụ tay cầm cự kiếm sẽ lao lên ngăn chặn hành động của nàng lại không để cho nàng thực hiện còn nếu nàng lựa chọn cận chiến thì có tự tin sẽ hạ gục được 3 người này nhanh thôi nhưng khi đó Pháp Sư Salamon đã thực hiện xong phép của mình rồi. Nhưng tất cả player không chú ý tới có một thân hình lơ lửng trên đầu họ và không ngừng hướng về nơi này mà trụy lạc xuống. Người này không ai khác ngoài Ryu cả. Khi cậu đi bộ chờ thời gian đôi cánh cậu khôi phục thì lập tức nhanh chóng phi lại chỗ mà cậu thấy quả cầu lửa bắn lên và khi tới đó thì cậu nhìn. Xung quanh thì phát ra có 5 player thuộc Salamon giống mình đang bao vây một cô gái có mái tóc vàng đồng thời chuẩn bị tấn công thì cậu không để ý lắm. Ryu đang định xoay người tiếp tục tìm kiếm thì thấy nữ player đó ngoại hình giống với nhân vật mà Suguha sử dụng khi chơi alo liền nổi giận lên tức tốc. Mơ lao thẳng xuống, bên dưới Pháp Sư Salamon đã niệm xong phép của mình liền phóng tới chỗ Li Fa. Xung quanh các Pháp Sư Salamon khi niệm chú xong thì xuất hiện mấy quả cầu lửa trôi nổi trên đầu họ. Có tổng cộng là 2 quả phân biệt từ 2 player Salamon bay về phía Li Fa. Khoảng cách 4 cầu lửa ngày càng gần Li Fa. Lúc này từ trên bầu trời truyền đến một âm thanh giận dữ và Li Fa nghe liền biết ni. Chan đã tới chưa mà không kịp. Dừng tay lại cho ta. Ryu đẩy hết mức tốc độ của mình xuất hiện trước mặt Li Fa rồi vung kiếm lên chặt hết thảy quả cầu lửa. Hành động bất ngờ này khiến cho 5 player Salamon kia sửng sốt còn Li Fa thì chấn kinh. Là một player khác thuộc tộc chúng ta. Đội trưởng Salamon. Tại sao một player thuộc Salamon lại giúp đỡ cho player tộc siêu? Player Salamon A, này nếu không có lời giải thích hợp lý thì bọn ta không bỏ qua đâu. Player Salamon B, hừ giải thích ư, cái rắm nhé đi chết đi. Ryu không chút do dự nhấc kiếm mình lên sông về 5 player Salamon tiến hành chém giết. Đầu tiên trước hết thì Ryu xử 2 player phép kia trước. Thân hình của 2 người này tách ra làm 2 bên và Ryu xuất hiện phía sau lưng 2 người này. Tên này, mau tấn công, đội trưởng Salamon, quá trễ để tấn công rồi. Thân ảnh Ryu lại tiếp tục biến mất và 2 player cầm cự kiếm cũng hóa thành những đa giác đồng thời tại chỗ họ là một ngọn lửa đang cháy. Vị đội trưởng Salamon thấy vậy liền vội rút kiếm ra cầm trong tay ngó nhìn xung quanh. Đâu rồi? Ngươi ở đâu mau ra đi? Đội trưởng Salamon, như ý ngươi muốn. Giọng nói của Ryu phát ra từ phía trên đầu vị đội trưởng Salamon này khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ryu đang rơi xuống và thân hình không ngừng xoay vòng lấy giơ kiếm chém xuống. Đội trưởng Salamon thấy vậy liền giơ kiếm lên đỡ nhưng mà bị chém đứt gãy kiếm, đồng thời thân hình cũng một phân làm hai. Do từ trên cao rơi xuống cộng với xoay tròn như vậy thì đố kiếm nào mà đỡ được. Khi giải quyết xong thì Ryu quay người lại nhìn Lipa, người đang trợn mắt ngoác mồm nhìn Ni. Chan vừa mới biểu diễn. Ni, Chan anh làm sao mà tới đây nhanh vậy? Lipa, thì khi nhận được thông báo của em anh lập tức phi lên trời mà đi tới đây đấy. Rồi Ryu bắt đầu kể về việc tới đây bằng cách nào để cứu được Lipa. Lúc này cả năm player Salamon vẫn còn trong trạng thái linh hồn, nghe được câu chuyện giữa hai người Ryu và Lipa thì tâm lý không ngừng chửi, mẹ nó thì ra hai. Đứa là anh em với nhau. Thảo nào lại ra tay ác vậy? Được rồi, chúng ta đi thôi. Tới cây thế giới nào? Biết rồi Ni, Chan, Lipa. Hai người Ryu và Lipa bắt đầu hướng về thế giới thụ mà đi. Cả hai người đều phi hành trên không trung mà đi. Đi được một đoạn thì hai người dừng lại nghỉ ngơi và tiếp tục hướng về thành phố trung tâm của tộc Siêu. Sau khoảng vài tiếng vừa phi hành vừa nghỉ ngơi thì họ đã tới được thành phố tộc Siêu. Khi tới đây thì họ trực tiếp bước vào trong tòa tháp cao này để dễ phi hành tới địa điểm tiếp theo của họ thì có rắc rối xuất hiện. Tầng 1 là một đại sảnh hình tròn rộng lớn với rất nhiều cửa hàng bán đủ loại hàng hóa nằm dọc phía tường bao bên ngoài. Ở trong sảnh có hai cái thang máy vận hành bằng mana nằm ở ngay chính giữa và cứ liên tục nhận những player vào ra tấp nập. Ở app 2 thì giờ bình minh vừa mới trôi qua. Nhưng ngoài đời thực thì trời đang tối dần. Điều này có nghĩa là số lượng player đăng nhập sẽ sớm bắt đầu tăng lên theo từng phút. Lipa cùng với Ryu hướng tới thang máy mà đi thì đột nhiên có vài player đi tới chắn ngang đường. Lipa suýt ngã, cũng may là Ryu kịp thời vươn tay giữ lấy vai nàng để giữ thăng bằng. Này, như thế hơi nguy hiểm đấy. Lipa phàn nàn, nhưng rồi cô nhận ra người đàn ông vừa mới đụng mình là ai. Người này là Sigurd, một người vẫn thường xuyên cạnh tranh với Lipa về danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất tộc Siêu và cũng là một chính trị gia đầy quyền lực. Và là thành viên của bộ máy chính quyền cai trị tại lãnh địa tộc Siêu này. Sigurd đứng trước mặt Lipa thể hiện rõ sự ngạo mạn của mình. Xin chào Sigurd, Lipa. Sigurd không có phản ứng với Lipa mà liên tục nhìn chằm chằm Ryu. Này Lipa, cô tính phản bội tộc Siêu sao? Sigurd nói với Lipa với thái độ cực kỳ ngạo mạn của mình, đồng thời khinh bỉ lấy Ryu. Lipa im lặng không nói gì thì chợt nàng nhớ tới lời khuyên về một người bạn của cô trong game là Recon. Recon bảo Lipa nên tránh dính líu quá sâu vào đó. Lý do là vì Sigurd nhiều lần mời nàng vào party không phải vì sức mạnh của cô, mà chỉ vì muốn tăng danh tiếng party của mình lên mà thôi. Tức là Sigurd muốn chỉ huy kẻ đã đánh bại mình trước kia để giữ sự tôn nghiêm của chính anh ta. Lúc đó Lipa đã bỏ ngoài tai không nghe. Lipa và Ryu nhìn Sigurd đầy vẻ khinh bỉ và tức giận khi mà nàng không chịu vào party của mình mà lại đi party với ngoại tộc. Lúc này Ryu đứng đó nãy trầm mặc không lên tiếng, nãy giờ bước lên một bước che trước người Lipa. Đồng đội không phải là thứ đồ đạc để cho anh lợi dụng. Hả à, ngươi nói gì cơ, Sigurd? Tôi nói là anh không nên coi người khác như thể một thanh kiếm hay bộ giáp quan trọng mà mình có thể khóa vào trong ô trang bị được. Sigurd nổi trận lôi đình vì có người dám công nhiên đối địch với mình. Từ trước tới giờ hắn đều được mọi người tung hô nên đã sống trong cảnh nịnh bợ này nên đã quen rồi. Giờ gặp tình huống như thế không hỏi sao không tức giận cho được. Mày không hiểu tình hình đâu. Thằng Salamon dơ giấy kia. Lipa, cô định đi chung với gã này sao? Hắn chắc hẳn là một kẻ phản bội, lưu lạc tới đây vì bị trục xuất ra khỏi lãnh địa của tộc hắn. Sigurd, lúc này cả Ryu và Lipa đều hết kiên nhẫn với tên dơ hơi tự cho là đúng này rồi và cả hai lách người qua tính bước vào trong thang máy thì những player tộc Siêu bộ hạ của Sigurd cản đường đi họ lại. Ryu thấy vậy liền nhíu mày lại nhìn mấy người bọn họ. Những player tộc siêu thấy nơi này náo nhiệt bu lại xung quanh xem coi chuyện gì xảy ra. Ryu thấy vậy liền nhíu mày một cái đưa tay cầm lấy cán kiếm của mình. Cậu dự định nếu tên Sigurd không biết điều thì cậu sẽ xử hắn luôn tại đây. Làm phiền các người tránh đường được không? Ta đã cho các người đi sao? Sigurd, nên nhớ đây là lãnh địa tộc siêu nên ta có quyền ở đây. Sigurd, ồ vậy sao? Ryu rút ra kiếm sau lưng mình và thân ảnh cậu biến mất và đã có hai player nằm xuống. Ngươi dám công nhiên tấn công bọn ta. Người đâu mau bắt hai người lại. Sigurd, những player khác không có ý giúp đỡ gì vì họ căm ghét thái độ ngạo mạn và khinh người của hắn ta nên không có bất kỳ player nào cả. Chỉ có những thân cận của hắn là dám red eye thôi nhưng họ chưa kịp làm gì thì đã hóa thành ngọn lửa xanh lá nhạt rồi. Tiếp theo tới lượt ngươi. Ryu ra hiệu cho Lifa bước vào trong thanh máy còn tay thì túm lấy tóc hắn lôi vào trong đồng thời trên tay xuất hiện dây thừng. Khi tới chỗ để bay thì cậu trói hắn ta lại và cầm lấy một đầu dây thừng rồi cậu cùng với Lifa phi ra khỏi tòa tháp cao này nằm ở lãnh địa siêu. Tới độ cao nhất định rồi thì cậu buông tay ra khỏi dây thừng và Sigurd rơi tự do xuống đất. Do bị buộc lại như vậy nên hắn không thể bay được và rơi từ trên cao xuống cắm thẳng đầu xuống đồng thời được đưa về thành dưỡng sức luôn. Ryu và Lifa cùng tiến về hang động mà bên trong là nơi trung lập mà Phi đi. Cách chương.